Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 183, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Ninh trong lúc vội vàng, trốn vào không gian, chính nàng cũng không biết phải làm sao. Điều đáng ghét nhất là nàng đã bị người ta đối xử như vậy, nhưng lại không cảm thấy ghê tởm, chỉ có sự hoảng sợ và xấu hổ vì loạn luân. Phải biết rằng, nàng là người căm ghét nhất chuyện này. Chẳng phải nên một đau đờ, ớ, MC. Hát, ế, tê hắn sao? Tức đến mức nàng đờ, ớ, em mờ mạnh xuống đất một cái. Tên khốn nạn, Hoắc Trường An, thế mà lại đổi nước của ta thành rượu. Không đúng nha, ta uống rượu vào cưỡng ép người khác thì còn tạm, lẽ nào là ta không kiềm chế được bản thân? Tàng Ninh cố gắng hồi tưởng, nhưng lại không nhớ ra. Không thể nào, uống rượu vào ta chỉ muốn đánh nhau, đâu có thói quen dâm loạn. Trước đây bạn bè nàng từng nói, nàng cũng dùng theo dõi tự mình quan sát vài lần. Nàng uống rượu vào thì có chút khuynh hướng bạo lực, nhưng dâm tâm. Chưa từng thấy, cũng có thể trước đây chưa từng thấy thịt ngon ư. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, hắn chính là có mưu đồ từ trước. Trách không được hai ngày nay lại giả vờ như tôn nhi vậy. Cho ta uống rượu, tâm địa bất chính. Tàng Ninh mắng một hồi, lại có chút mờ mịt, ngây người nằm nửa ngày. Bụng dưới một trận đau đớn. Nàng càng muốn khóc, đây là bị ngược đãi ư, mẹ nó, không được hưởng thụ, cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ còn lại đau đớn. Tên tiểu tử thỏ con đó rốt cuộc đã giày vò nàng như thế nào? Nàng ngồi dậy, lại cảm thấy hát, tê hát, n có thứ gì đó tuôn ra, nhiều thế này, không ngừng là phải không? Nam nhân Hoắc gia đều là ăn cái gì mà lớn vậy? Tàng Ninh lung tung lại xé quần áo xuống, bỗng nhiên nghĩ đến không gian này dường như còn có một. Người lại vội vàng che kín cơ thể. Tiểu không gian, ngươi còn sống không? Tức C, H, E, T mất. Cái không gian thối tha này cũng không biết có phải là đồ phế phẩm không? Trồng lương thực, còn phải tự mình thu hoạch. Trừ linh tuyền thủy ra, cái gì cũng tự mình lo liệu. Chỉ có thể dò tìm bảo vật, lại còn không phân biệt người sống kẻ chết. Có chủ không chủ cũng không phân. Lúc này, giọng nói kia thế mà lại đáp lại. Nàng mau ra ngoài đi, Hoắc Tứ Lang đang rất lo lắng. Tang Ninh vẫn chưa thuộc về nàng, không trung thành với nàng. Không ra ngoài, người mà lải nhải thêm một câu nữa, ta lập tức đờ, ớ, em mờ đầu vào tường chết. Ngươi đi ký gửi trên người người khác đi. Tiểu không gian lại im bặt, Tang Ninh cũng không quản nữa, nàng đi lấy nước tắm rửa. May mắn là trước đó nàng đã làm chả cá trong đó, mang vào không ít đồ đạc, đồ nấu ăn đều có. Chỉ thiếu chỗ ngủ. Có cơ hội lại đưa thêm một cái giường vào, biến nơi đây thành một ngôi nhà khác. Vừa đi, liền cảm thấy không đúng. Ào, một tiếng, chảy xuống đến mắt cá chân. Tàng Ninh cúi đầu nhìn, đâu phải là thứ lung tung gì. Là, kinh huyết, Tàng Ninh lén lút lại từ không gian đi ra. Trong phòng không còn ai, nàng vội vàng tìm ra băng vệ sinh, thay một bộ quần áo khác. Cơ thể rất mệt mỏi, eo đau, n. G, ự, C đau, toàn thân đau. Nàng bò về trong chăn của mình, phát hiện bên gối có đặt một vật. Là cây mặc vương châm đen xì xấu xí kia. Đây là lại muốn nàng cất giữ đi. Hai, nàng cứ thế biến mất khỏi mắt Hoắc Trường An, cũng không biết hắn sẽ nghĩ thế nào. Muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao nàng cũng là dị năng giả. Vẫn còn giận, nàng cho hắn cơ hội hỏi, hắn lại không hỏi, còn tính kế nàng như vậy. Chắc là không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ, chắc là không đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có kinh nghiệm thực chiến đúng là không được. Mẹ kiếp, ngay cả chuyện này cũng không thể phán đoán ra. Nhưng trên người nàng lại có dấu vết tội lỗi của hắn. Tàng Ninh cảm thấy mặt nóng ran, xấu hổ, nàng thế mà còn chưa nghĩ thoáng được như đảo lương. Cứ thế nằm bò, mơ màng lại ngủ thiếp đi, cho đến khi bị tiếng khóc lóc ồn ào đánh thức. Uhuhu, tứ tẩu, nàng dọa C, H, E, T chúng ta rồi, con tưởng nàng thật sự bỏ đi. Muốn đi thì cũng phải mang ta theo chứ, ta lại có làm nàng giận đâu. Tạ Vũ Nhu vội vàng mắt lời Hoắc Tĩnh Nhã, tiểu nhã, muội mau đừng la hét lung tung nữa, mau đi gọi tứ ca và đại tẩu các nàng về. Ta đi gọi đây, muội trông tứ tẩu nhé, đừng để nàng lại chạy mất. Hoắc Tĩnh Nhã, đăng đăng đăng, chạy ra ngoài. Tàng Ninh mở mắt ra, liền đối diện với Tạ Vũ Nhu đang ngồi trên giường sưởi không chớp mắt nhìn nàng. còn có Cẩm Tâm và Cẩm Tú hai tiểu nha đầu. Tứ Thẩm Thẩm, người trốn đi đâu thế? Lén nói cho ta biết đi, ta đảm bảo không nói với ai đâu. Cẩm Tú bò lại gần, ghé vào tai nàng hỏi nhỏ. Đi đâu cả, vẫn luôn ở đây ngủ đấy thôi. Đâu có, chúng ta đều tìm khắp rồi. Cẩm Tú, Cẩm Tâm, ra sân chơi đi, ta và Tứ Thẩm của các con có chuyện muốn nói. Tạ Vũ Nhu tiễn hai tiểu nha đầu đi, sau đó đưa tay ra muốn kiểm tra. Ninh Nhi, có phải Tứ Đệ ức hát, y, ế, p nàng không? Không không không, không có không có, đừng che đậy nữa, chúng ta đều nghe thấy rồi, nàng cho ta xem, có phải bị thương rồi không? Tang Ninh trốn vào góc giường sưởi, không có, thật sự không có. Tạ Vũ Nhu càng thêm lo lắng, nàng thấy động tác của Tang Ninh rất cứng nhắc. Còn phải vịn eo, Tứ Đệ quá L, M, Ân, sao lại không biết chút gì về việc thương tiếc Hương Ngọc chứ? Nàng đừng sợ, ta cũng về phe nàng. Tứ Đệ quả thật quá đáng, chỉ lo bản thân thoải mái, một chút cũng không màng đến thân thể nàng. Năm đó ta và Tam Lang động phòng, hắn phải dỗ dành ta đến nửa đêm mới thành công. Tứ Đệ thì hay rồi, ngay cả chút kiên nhẫn này cũng không có, không biết trêu ghẹo có thứ tự, tùy cơ mà hợp, trực tiếp ra tay. Tang Ninh, Tam Tẩu, các nàng đều nghe thấy gì rồi? Nghe thấy nàng la đau, lúc đó ta đáng lẽ nên xông vào ngăn lại. Thằng nhóc thối này, Tạ Vũ Nhu hối hận không thôi. La đau, nàng la đau ư? Khi Tang Ninh ngây người, mọi người đều đã trở về. Tất cả đều như vừa khóc xong, xông tới vây quanh nàng. Đệ muội, có phải Tứ Đệ ức hát, y, ế, p nàng không? Lý Ngọc Chi cũng hỏi như vậy. Tứ Tẩu, Tứ Tua có phải chống cự không? Hắn ta giỏi giang rồi đấy, đáng đời giờ gấp gáp như chó điên. Mạc Thuy Ngữ ánh mắt đau lòng, trên dưới đánh giá. Đều tại lão nô, sao đột nhiên lại ngất đi? Đào Lương ôm đầu ở góc phòng sám hối. Tang Ninh cảm thấy rất mất mặt, sao lại thành ra ai cũng biết rồi. Ta không sao, thật sự không sao mà. Ninh Nhi, là lão Tứ không đúng, giận thì cứ đánh. Đừng để bản thân phải chịu uất ức. Lão phu nhân kéo Hoắc Trường An đi vào. Thiếu niên như một con gà trống bại trận, rũ đầu, không còn một chút tinh thần nào. Đôi mắt đỏ hoe như sợ hãi nhìn nàng một cái rồi nhanh chóng rũ xuống. Nói chuyện, lão phu nhân quát khẽ. Xin lỗi, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa. Hắn khàn giọng xin lỗi. Tang Ninh nhìn một cái, rồi quay đầu đi. Nói, các vị thật sự hiểu lầm rồi. Là do ta đến kỳ kinh nguyệt, bụng lại đau, nên mới khóc. Tứ Lang không làm gì cả. Mọi người đều không nói gì. Ai tin chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tứ Đệ chạy ra khỏi phòng, kinh hãi như trời sập, môi răng run rẩy, điên điên khùng khùng, la hét nàng đi rồi. Chọc nàng giận rồi, nàng chán ghét ta rồi. Lão phu nhân đẩy một cái vào Hoắc Trường An đang đứng sững như pho tượng. Đứng ngây ra đó làm gì, qua đó nói chuyện tử tế với Ninh Nhi đi. Hắn sắp đi rồi, Ninh Nhi làm sao có thể thật sự giận hắn, dỗ dành một chút chẳng phải là được rồi sao, tên tiểu tử mốc này. Nào ngờ, Hoắc Trường An nhanh chóng lùi lại vài bước, lại nhìn về phía giường sưởi một cái, thế mà xoay người chạy ra ngoài. Lại giở chứng gì vậy, thằng nhóc hỗn xược này. Cách chương.